Thần đạo Đan Tôn, chương 5040, hôn lễ bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Một ngày này, vạn chúng chờ mong vào trăm năm trước Tử Vi đế tộc phát ra tin tức muốn cưới Trì Mộng Hàm vào ngày hôm nay, cũng chú định là thông gia đi vào lịch sử người đế tộc thành hôn không hiếm lạ, nhưng đế tử lấy đế nữ, đây là lần đầu. Ý nghĩa hai đế tộc sẽ tiến hành hợp tác cấp độ sâu, sẽ đánh phá truyền thống, thả ra một chút cấm kỵ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đó là vì âm hồn xâm lấn áp lực quá lớn, cho nên hai đế tộc không thể không làm như vậy. Không chỉ có hai đế tộc này, các đế tộc khác cũng bắt đầu cường liên hợp, nhưng hai nhà Đông Lâm, Tử Vi là thế lực đầu tiên quyết định, còn nữa bởi vì Bách Lý Thiên cùng Trì Mộng Hàm thanh danh lớn nhất, thật sự tiện nghi ra hỏa Bách Lý Thiên này, đúng vậy, tên kia quá may mắn, Trì Mộng Hàm chẳng những tư chất có thể so với thế hệ hoàng kim, hơn nữa còn là một trong những người đẹp nhất tinh không, nếu như ta có thể cưới được Trì Mộng Hàm, cho dù sống ít hơn trăm năm cũng đáng, phi, ngươi không dùng nước tiểu soi mặt ngươi cũng xứng, ta không xứng, ngươi xứng. Tiệc cưới không tổ chức trong tổ địa của Đông Lâm đế tộc, nó được tổ chức bên ngoài. Bố trí như thế là có suy tính, chuyện Tử Vi đế tộc bị trộm còn chưa đủ đánh vang cảnh báo cho bọn họ hay sao? Thời điểm hôn lễ, có bao nhiêu người ngoài sẽ đến xem lễ, khi đó cần phải đóng đé trận lại, như thế còn đề phòng được Lăng Hàn sao? Cho nên, tiệc cưới nhất định phải tổ chức bên ngoài, để bảo vệ bảo vật của Đông Lâm đế tộc. Lăng Hàn cải biến hình dáng và tướng mạo, hắn cất bước đi lên phía trước. Đông Lâm đế tộc tài đại khí thô, bày ra vô số yến hội, bất kỳ người nào cũng có thể đến xem lễ cổ động, hơn nữa, khách đến thăm có thể theo lễ, cũng có thể chỉ vui chơi giải trí, tuyệt đối không đuổi người. Người đến quá nhiều, Lăng Hàn không quen biết một ai. Hắn cũng không quan tâm, hắn tới đây quấy rối mà. Tìm được chỗ ngồi, hắn cứ thưởng thức uống rượu và điểm tâm, hắn đang chờ hôn lễ chính thức bắt đầu. Một bàn có thể ngồi 10 người, mặc dù hắn tìm chỗ không người ngồi xuống, nhưng rất nhanh đã có người tới và ngồi đầy bàn. 9 người khác phân ra 4 nhóm, ban đầu không quen biết gì nhau, nhưng ăn uống vào cũng nói chuyện với nhau, các ngươi nói, Lăng Hàn sẽ đến không? Có người kéo câu chuyện lên người Lăng Hàn, có lẽ sẽ đến, gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, ngay cả đế tử cũng giết thật nhiều, hiện tại đế tử thiên muốn cướp nữ nhân của hắn, hắn có thể không tới sao? Có người tiếp lời, như vậy chưa hẳn. Một tên nam tử mặc áo vàng lắc đầu, nói, trước đó Lăng Hàn không yếu hơn đối thủ cho nên hắn mới có thể xuất hiện, nhưng lần này sẽ khác, đế tử thiên đã trở thành bán thánh, hắn bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, tới đây chẳng khác gì chịu chết, ân, ta cũng không cho rằng hắn sẽ đến. Đồng bạn của hắn, nam tử mặc áo xanh đồng ý, Lăng Hàn cười một tiếng. Ta cảm thấy hắn sẽ đến, ngươi. Nam tử áo bào vàng cười nhạo, ngươi cảm thấy thì có ích lợi gì? À, ngươi chỉ là sinh đan cảnh, tại sao có thể tiến vào chủ hội trường? Mặc dù Đông Lâm đế tộc không có bất kỳ quy định gì, nhưng bản thân võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm, có tôn ti nghiêm khắc. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, có thể tiến vào chủ hội trường, hoặc là được đại nhân của gia tộc hoặc tông môn dẫn vào, hoặc bản thân phải là hóa linh cảnh trở lên, những kẻ khác phải ở bên ngoài. Mà Lăng Hàn chỉ có một mình, bên người không có cường giả, chỉ là sinh đan cảnh làm sao trà trộn vào đây. Lăng Hàn cười một tiếng. Muốn đánh cực hay không, đánh cực gì? Mặc dù nam tử áo vàng kỳ quái nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua một bên, cho rằng Lăng Hàn chỉ to gan lớn mật vụng trộm tiến vào mà thôi, đợi chút nữa nếu Lăng Hàn tới, ngươi phải gọi ta là Gia Gia. Lăng Hàn nói, hừ, nam tử áo vàng không vui, hắn thấy, đây là khiêu khích hắn. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn một hồi, lúc này mới gật đầu. Tốt, trên thực tế, nếu như hắn biết mình đối mặt chính là Lăng Hàn, hắn sẽ nguyện ý kêu một tiếng Gia Gia. Chẳng phải có thể ôm đùi Lăng Hàn hay sao? Mặc dù Lăng Hàn sẽ là giáo chủ nhưng lại nắm giữ thực lực quét ngang tôn giả, có thể nói hắn mạnh nhất dưới thánh nhân, có Gia Gia như thế, ai mà không muốn. Những người trên bàn chỉ xem náo nhiệt bằng không cứ tham gia hôn lễ thì nhàm chán cỡ nào. Cho nên, bọn họ ước gì có nhiều khúc nhạc dạo giết thời gian, sau khi trở về cũng có nhiều đề tài nói chuyện. Đến trưa, người của Tử Vi đế tộc cũng xuất hiện. Nguyên nhân Bách Lý Vân bị giết, Bách Lý Sa bị phế, Bách Lý Gia cần phải lập đế tử bổ sung, từ đó hình thành danh sách bồi dưỡng. Lần này, bọn họ dẫn hai đế tử mới đến, hơn nữa còn xuất động một thánh nhân vừa đột phá. Bách Lý suy thuyết, rốt cuộc hắn cũng đốt thánh hỏa và thành tựu thánh vị. Đây không phải là bán thánh, chuẩn thánh, mà là thánh nhân hàng thật giá thật. Thánh nhân mới lên cấp mang theo hai tên đế tử tới đón dâu, Bách Lý Gia cũng cho đủ mặt mũi. Người Bách Lý ra đi vào chủ hội trường, dù sao nơi đó còn có rất nhiều người đế tộc tới, đương nhiên không thể lãnh đạm. Nam tử áo bào vàng rời đi một hồi, hắn đi một lúc lại quay về. Không lâu lắm, đã có một người tới, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Lăng Hàn, ngươi. hắn chỉ tới, đứng lên cho ta. À, Lăng Hàn đang uống rượu, nghe nói thế thì lạnh lùng nhìn sang. Tại sao ta phải nghe ngươi, bởi vì ta là Bách Lý Kiện. Nam tử này trầm giọng nói, ha ha. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không quan tâm tới, ngươi không phải nói rất xem trọng Lăng Hàn sao? Bách Lý Kiện lạnh lùng nói, thế nào, hiện tại không dám thừa nhận. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua tên nam tử áo bào vàng, thì ra gia hỏa này đi mật báo. Mặc dù hắn không có biểu lộ thân phận nhưng chống đỡ Lăng Hàn không phải đối nghịch với Bách Lý gia hay sao? Lăng Hàn cười nói, không sai, ta rất xem trọng Lăng Hàn tát vào mặt các ngươi, lớn mật. Bách Lý Kiện giận tím mặt, hắn chỉ tay vào Lăng Hàn, lập tức quỳ xuống nhận tội, nếu không ta sẽ giết ngươi không có chỗ chôn, nơi này chính là địa bàn của Đông Lâm đế tộc, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ nhà rồi. Lăng Hàn ung dung nói, Bách Lý Kiện cao ngạo nói, Đông Lâm đế tộc hiện tại như thể chân tay với Bách Lý gia, vì sao ta không thể làm chủ được, ha ha. Lăng Hàn cười cười, nói, không biết hôn lễ có hoàn thành hay không đấy, ngươi dám ác ngôn nguyền rủa. Bách Lý Kiện tức giận, muốn chết. Hắn ngang nhiên xuất thủ, hắn muốn bắt lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn không động, chỉ thản nhiên nói, hành hung tại hôn lễ, không sợ không may mắn sao? Cocchuyenaudio.com. Bách Lý Kiện lập tức dừng lại, nếu hắn giết người ở nơi này, dù mục đích là tốt nhưng sẽ phá hư không khí, một khi để Bách Lý Thiên biết rõ, hắn sẽ bị xử phạt thế nào? Bây giờ Bách Lý Thiên đã là bán thánh, không bao lâu nữa sẽ thành người có địa vị cao nhất trong tộc, hắn nào dám đắc tội? Cách chương.